Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Không thể không nói, Cảnh Thiên rất hiểu Trình Thục Ngọc. Trình Thục Ngọc thực sự là người như vậy. Cảnh Kiệt suy n3 nghĩ rồi thấy chị nói rất đúng. Bèn gật đầu, em sẽ không bỏ rơi đồng đội đầu. Trận đấu với đội của Đế An Nhiên một vào 3 ngày nữa. Đó là trận đấu quan trọng nhất để lấy lại danh dự cho Tề Thịnh, mang về danh tiếng cho đội xe đầu. Thay mặt tổ Q9 Quốc giành lấy vị trí đứng đầu thế giới. Cậu tuyệt đối không thể vắng mặt. Hôm nay Cảnh Kiệt đi một chiếc Rolls Royce phần 3 om bản đặc biệt. Từ độ dài đến nội thất của xe đều khác hẳn với Phantom bản dài bình thường. Chiếc xe thu hút mọi ánh mắt 8 của người đến thi đấu. Khán giả và phóng viên truyền thông. Ai thế? Không biết. Đây không phải là Cảnh Thiên à? Cảnh Thiên là ai? Là một nữ diễn viên tuyển 18 không có tác phẩm gì nổi bật trong giới giải trí nhưng lại đứng tuyển 1. Tuyến 2 trong giới thị phi. Cả ngày đều lên hot search. Thống nhất thẩm mỹ giới giải trí. Vì tin nhà họ để nhận con gái chỉ công khai trong xã hội thượng lưu nên chỉ có sếp của các hãng truyền thông hàng đầu mới biết thân phận thật sự của Cảnh Thiên. Nếu sau này Cảnh Thiên gặp phải chuyện gì, các hãng truyền thông lớn đều biết nên làm thế nào. Chỉ cần hướng của các hãng lớn không bị ai cố tình lèo lái, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng chắc chắn dân chúng bình thường thì không thể biết được những chuyện này. Lúc này thấy Cảnh Thiên, họ chỉ nghĩ cô được mời đến xem cuộc thi đấu tuyển chọn nhà thiết kế của Chloe lần này. Hoặc là làm người mẫu cho ai đó. Nhưng đây là cuộc thi đấu tuyển chọn nhà thiết kế của Chloe. Cho dù là người tham dự hay là người đến xem đều chỉ quan tâm đến nhà thiết kế lần này. Bởi vì một khi vào được trận chung kết thì sẽ có thể đến nước T tham gia vòng thi cuối cùng. Cho dù thứ hạng như thế nào, sau này đều sẽ có danh tiếng không nhỏ trong giới thiết kế. Chính vào lúc này, lại có mấy chiếc xe dừng lại. Người bước từ trên xe xuống chính là người quen của Cảnh Thiên. Khương Vũ Hy, là cô Khương. Chào cô Khương. Xin hỏi hôm nay cô đến tham dự cuộc thi của nhóm lễ phục hay là nhóm thường phục? Hôm nay Khương Vũ Hy ăn mặc rất thời trang, rất thành đạt. Không hề có cảm giác bông hoa nhỏ như lúc ở nhà họ. Chiến, cô ta mỉm cười, hỏi ngược lại một cách tự tin và phóng khoáng. Nếu tôi đến tham gia cuộc thi của nhóm thường phục, anh nghĩ tôi có thể giành được thứ hạng bao nhiêu? Phóng viên đó bị hỏi vặn bèn cười. Tôi nghĩ dựa vào mức độ phổ biến của CMO ở nước Z, thường phục do cô thiết kế chắc chắn có thể giành được top 3 trong cuộc thi lần này. Vào được trận chung kết chắc chắn không có vấn đề gì. Khương Vũ Hy cười. Cảm ơn anh đã coi trọng CMO như vậy. Đồng thời cũng thông qua máy quay. Cảm ơn các vị khách luôn dành thiện cảm cho CMO. Nhưng trận bán kết hôm nay, tôi muốn thử thách với lễ phục ở mức độ khó hơn. Tham gia bán kết, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện gì. Quy mô của CMO đã dần phát triển lên nhờ sự ủng hộ của mọi người. Có vị khách hỏi chúng tôi rằng vì sao CMO không có lễ phục. Không phải tôi không biết thiết kế lễ phục, mà tôi nghĩ rằng lễ phục là tượng trưng cho sự cao quý, thoải mái và nho nhã. Còn Chloe là đại diện của lễ phục hoàng gia. Tôi hy vọng lễ phục mà tôi tạo ra có thể nhận được sự công nhận của Chloe. Lần này tôi đến để tham gia cuộc thi thiết kế lễ phục của Chloe. Tôi rất vui khi nhận được thông báo của ban tổ chức mời tôi đến. Gì đẹp nhất với mọi người. Nói xong, Khương Vũ Hy khẽ gật đầu với các phóng viên rồi chuẩn bị vào trong. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô ta lại trông thấy Cảnh Thiên. Sao cô lại ở đây? Cách Trương